cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 145, góc truyện audio.com. Một nữ thành sấm, vô luận hắn thế nào phản kháng, nhưng cũng trốn không thoát nam nhân kia vì hắn chế tạo lồng giam. Tu La Chi Đế sức mạnh cường đại không thể bỏ qua. Kia trong trời đất mạnh nhất chiến thần dù cho rơi xuống bóng tối, vẫn có thể bị liếc bốn phương. Hắn không rõ ý đồ của hắn, nhưng cũng không muốn đi hiểu rõ. Như vậy dãy dụa thẳng rằng co ngắn một tháng, hắn chung quy nguyện ý tiếp thu đánh cuộc. Hắn mang theo mặt nạ, che đi dung nhan, liễm đi màu tóc, thu danh hiệu Phi La Thân Vương, trở thành tu la giới một trống rỗng tồn tại. Hắn còn sống, nhưng già diệp lại không chịu nổi liệt hỏa trước tan vỡ trừ khử. Hắn dùng hết toàn lực, mới bảo vệ già diệp cuối cùng một luồng hồn phách, tập bốn phương bí thuật, đêm này lũ sứt mẻ linh hồn bỏ vào linh mục người gỗ trên người. Mượn dùng linh chỉ nước, hạ sinh tử chi khế, giao cho hắn có thể sâu sắc sinh mệnh, hắn cho hắn gọi là phù sinh. Phù sinh, phù sinh, tử mà phục sinh, di động cùng sống mãi, nhưng kia làm cho hắn có thể sống mãi yên ổn cô gái. Lại vô luận như thế nào cũng tìm không được, đi tới minh giới, vì đoạt một giấy sinh tử bộ đem nơi đó nhiễu long trời lở đất. Có thể đạt tới thành mục đích, lại tại nơi cầu nại hà nhìn tận sinh tử, cũng nhìn không thấy nhân sinh của nàng, cứ như vậy một năm quá khứ. Theo cầu nại hà đi qua cô hồn thiên thiên vạn vạn, vẫn như cũ không có nàng bóng dáng. Đảo mắt lại là 100 năm, vội vã mà qua, hắn như bàn thạch bàn chờ đợi ở nơi đó. Mỗi tháng 15, hắn chưa bao giờ vắng họp, có thể coi là phàm là người luân hồi. Ngắn 100 năm, liền lại đã là một đời. Xuân đi thu đến, hắn đợi được cùng kia hoa mạn châu sa dung ở cùng nhau. Lại vẫn là không có thấy nàng, hắn không dám đi nhiễm kia một tia tuyệt vọng, hắn cũng không dám tưởng tượng nàng là phủ thực sự đã ở kia chàng thật lớn tai nạn lý. Biến mất hầu như không còn, hắn cứ như vậy vẫn chờ ở bờ sông Vong Xuyên. Nhìn Vong Xuyên trong sông bọn họ một màn ký ức. Dù cho chết, chúng ta cũng chết cùng một chỗ, rất tốt, khi đó, nàng nhẹ nhàng cười nói. Liên tán là chết, còn có kiếp sau, ngươi đời đời kiếp kiếp, đều là của ta, hắn từng cười để nàng ngạch, chỉ đem lời của nàng xem như làm nũng nỉ non, nếu như ngay cả kiếp sau cũng không có đâu, tan nát, hồn phi phá tán, nàng lại cười nói, ngươi nghĩ được mỹ, nếu ngươi liền kiếp sau cũng không có, ta lại nên như thế nào ở trên đời này sống sót? Nếu ngươi cũng muốn bỏ lại ta nên đi nơi nào? Hồi lâu sau cái kia đêm, hắn ở trong đình viện phát ngốc, 15 ngày lại đã, nhưng hắn lại cảm thấy tâm như trong nguội. Lại chính là này thì, trên trời đột nhiên rơi kế tiếp cô gái, công bằng, vừa lúc cổn rơi vào trong ngực của hắn, cô gái kia tóc đen hắc đồng, toàn thân xích lõa, khí tức suy yếu, kia trong nháy mắt, hắn tất cả huyết mạch đều đang run, một màn này, cực kỳ giống 100 năm trước. Khuynh Anh tiến vào hắn tọa giá xe ngựa, thất kinh rơi ở trước mặt của hắn, nhưng nàng không phải nàng trung quy không phải trông đầu chớp mắt tức thanh minh. Hắn như năng thủ sơn dụ bình thường nàng ném ra, nhưng nhỏ nhắn xinh xắn nàng vậy, bộ dáng tóc đen bay lên làm cho hắn không cách nào bỏ qua. Hắn nhíu lại mày, đem ngoại bào cởi, chồng lên nàng, cũng chồng lên mình nặng nề thở dài, xoay người muốn rời khỏi. Làm cho phù sinh đến xử lý này từ trên trời giáng xuống cô gái. Nàng lại đột nhiên đưa ra một tay, bắt được chèo áo của hắn, làm cho ta trốn một hồi liền một hồi nhô nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn mai một. Minh minh trong, lại tất cả đều đang thay đổi. Ma xui quỷ khiến nàng cứu, ma xui quỷ khiến làm cho nàng đi theo phù sinh bên cạnh. Về sau, nàng nói, nàng là một cây anh đào tinh đến từ Bạch Lộ Sơn. Cho nên mới gọi à anh. Lại về sau, nàng nói, ta phàm thai bị hủy. Có người hảo tâm đem ta hồn phách tụ tập, bỏ vào anh mộc lý. Cho nên mới tu luyện thành yêu. Vốn định tu tiên lên trời. Nào biết đâu rằng bị bán tới đây tu la nơi. Ngày đó, hắn vừa lúc nhận được từ biên ngoại mật thơ, biết được trên trời vị kia Minh Đế lại lần đầu tiên ra điện trường sinh. Tuy là dùng thức thần thay thế, lại chưa cố ý ẩn giấu hành tung mà hắn, đó là lại cũng là đi kia nho nhỏ Bạch Lộ Sơn. Hắn trong đầu ông một tiếng nổ tung, ngây ra nhìn cái kia tóc đen thiếu nữ ngồi ở lạnh lẽo ngồi chồm hổm trên. Tất cả hỗn độn ý chợt quy về thanh minh, kia mê loạn, hoang mang gì đó, trong nháy mắt tan thành mây khói. Dưới mặt nạ, khóe môi rốt cuộc chậm rãi câu dẫn ra, là trăm năm qua, chưa bao giờ có ý cười cuốn hai. Thứ 17 chương đào mắt liền tới hoàng hôn, mặt trời lặn ánh chiều tà không có vào trong màn đêm thì hậu. Trong rừng rậm mới có một tia động tĩnh, La Sát nheo mắt lại, thấy cái kia bóng dáng cao gầy chậm rãi đi ra, mà trong ngực của hắn còn ôm một thiếu nữ mê man. Khóe mắt lộ vẻ lệ, trong tay bưng một kim tóc tiểu hoa nhi, Phi La Thân Vương, hắn đứng lên nghênh đón, nhưng nam tử kia nhàn nhạt theo trước mặt hắn đi qua. Trực tiếp lên xe ngựa, cửa phù sinh cũng gấp gấp ngồi xuống, màn xe vén hạ, cắt đứt tất cả tầm mắt, Phi La Thân Vương, La Sát túc nổi lên mày. Mặc dù biết hôm nay là mình kém một bậc, bất quá dĩ vãng tâm cao khí ngạo quen, bị đối đãi như vậy liền vẫn là rất không nài. Hắn đi lên phía trước, vừa định đưa tay vén mành, một cỗ mãnh lực kéo tới, đưa hắn ném ra thật xa. Hai vị mã sa phu đạm nhiên ngồi trên càng xe, vung dây cương, con ngựa liền bay nhanh về phía trước mà đi. Trong xe ngựa, Phi La Thân Vương Lam Tranh Thủy con ngươi, đem đang ngủ mê man còn đang nức nở khuynh anh bỏ vào mềm mại trong chăn. Dĩ vãng ở trong này dừng lại, cũng không phải là thực sự sẽ sợ sợ lạc đường, hắn chỉ là không muốn trở lại đế đô sớm như vậy. Bây giờ, người muốn tìm đã tìm được, hắn sở muốn làm việc, đó là đi giải quyết của mình phiền phức. 100 năm trước, hắn chưa bảo vệ tốt nàng. 100 năm sau, hắn sẽ không để cho nàng bị bất cứ thương tổn gì. Lên trời cũng không như trong tưởng tượng vậy thiếu đạo đức. Nó chung quy nàng còn cho hắn, lo lắng chuyển nhiều như vậy năm tháng. Giữa bọn họ, há có thể chỉ là hữu duyên vô phận. Xin chờ một chút, xe ngựa hậu, La Sát sải bước mã mau chóng đổi mà lên. Hắn ảo não theo ở phía sau. Biết rõ này thân vương điện hạ tính tình cổ quái. Hắn kia một bộ cuồng ngạo dùng ở trên người của hắn căn bản là không cách nào. Nhưng vẫn là mềm không dưới khẩu khí. Liền nói khiểm cũng là như thế cứng rắn. Phi La Thân Vương, vừa khiêu khích việc là ta không đúng. Nhưng ngươi giống như này thực lực. Hà tất ẩn giấu, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Có thể hay không dừng lại chờ ta. Đáp lại hắn chỉ có xe ngựa cấp ném mà đi đuôi xe. La Sát suy một tiếng. Hùng hăng gấp một chút dưới thân liệt mã, giơ roi đuổi theo, đế đô, Phi La Thân Vương phủ đệ bên ngoài giao, rời xa ồn ào náo động thành trì trung tâm, một mình sừng sững ở hẻo lánh hoang dã, to như vậy một cái nhà, thanh thanh tĩnh tĩnh, chỉ có phù sinh một có thể nói người hầu, trừ lần đó ra, ở trong đại viện mọi người là không vỏ búp bê, rót vào thân vương điện hạ linh lực, nhất cử nhất động, đều là riêng đường đi. Nếu như không có chủ nhân mệnh lệnh, chúng nó sẽ không làm bất luận cái gì dư thừa việc. Sẽ không phản bội, không có sai lầm hành vi, lại càng không sẽ phản ứng không liên hệ già. Nói hong rát ngược nật khiên thế là, La Sát ở bên ngoài ăn cả ngày bế cửa canh, không tốt xông vào, cũng không muốn như thế chờ đợi. Phi La Thân Vương, ta ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi nếu không phải thấy. Ta sẽ không đi, lần này, hắn quyết tâm phải đem hắn bắt, cái kia cổ quái nam nhân, giống một luồng sáng vàng kim như nhau rơi tại hắn buồn chán đến cực điểm trong đời. Dường như bùn đất lý bọc bảo thạch, mà hắn đó là kia phát hiện bảo thạch thợ săn, như vậy sôi trào hưng phấn làm cho hắn dục dịch, thà rằng buông trấn Bắc đại tướng quân chuyện nên làm, liều lĩnh đổi theo, chỉ vì đưa hắn lộng cái hiểu rõ. Thân phận của hắn, năng lực của hắn, bí mật của hắn, cho dù chết triền lạn đánh, hắn cũng muốn hảo hảo biết một chút nam nhân này. Không vì cái khác, coi như là có thể làm hắn thân vệ bố trí, cũng là đáng giá, tu la giới lấy người mạnh là vua. càng mạnh người, bên cạnh nguyện ý theo thuộc hạ liền càng nhiều. Ngoại trừ A-tu-la vương là tất cả người cộng đồng sở kính trọng ngoài. Là có thể mình lựa chọn hoàng tộc dựa vào. Mà này Phi La Thân vương, không quyền không thế, cô độc, thụ A-tu-la vương phù hộ, nhưng lại cố ý ẩn giấu thực lực. Nếu thật có thể cùng hắn cùng nhau, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ vô cùng thú vị. Thân vương điện hạ, này đã qua một ngày. Nếu luôn luôn buồn ở trong sân, cũng sẽ không thú vị. La Sát cách mỗi 10 phút, liền hướng trong viện giống to hơn mấy câu. Lúc ban đầu còn có thể lọt vào ngoài cửa viện người gỗ công kích. Về sau bị hắn hủy mấy, liền lại không người phản ứng hắn. Phi La Thân vương điện hạ, người nếu không phải ghét bỏ, ta có thể hay không tại đây bên ngoài đáp một phòng nhỏ. Người này đại viện lẻ loi, ta đến cùng ngươi làm bạn, được không? Hắn vừa nói, một bên thật bên ngoài phách nổi lên đại thụ, đào nổi lên hố đất, làm kia phòng nhỏ nền. Lại cách một hồi, La Sát lại nói, buổi tối ngủ lạnh, điện hạ cấp một chút chăn bông, làm cho ta ấm áp. Gió lạnh phơ phất, vẫn không người đáp lại. Trống trải tiếng la vang vọng không cầm quyền trong rừng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy xe ngựa của bọn họ vào đại viện, sợ rằng sẽ gặp cho rằng ở đây căn bản cũng không có người. Có thể lời nói đã nói biến, ngữ khí theo kia hướng dẫn từng bước đến kia hung thần ác sát. Đều không phản ứng chút nào. La Sát chống nạnh đợi đã lâu, rốt cuộc cảm thấy mắt dày mày dạn tựa hồ cũng không phải phương pháp. Mà đây cũng không phải là phong cách xử sự hắn nhất quán. Theo sinh ra đến bây giờ, đâu chịu nổi bậc này ủy khuất. Hắn càng nghĩ càng có chút cụt hứng, cảm giác mình thật lấy người này không hề biện pháp, ngồi ở rách nát gốc cây tử trên, thuận miệng nói, Phi La điện hạ, nhìn ở ta đem kia hoa nhỏ yêu nhịn đau bỏ những thứ yêu thích phân trên. Ngươi cũng không thể đối với ta như vậy, két một tiếng, cửa đột nhiên mở, cách chương.